Sao lại thảm như vậy, còn chưa được một phần mười nhà của ta? Chúng ta lại nhiều người như vậy có thể ở được sao? Hẳn là có thể, có điều hơi chật một chút mà thôi, ba người chúng ta hay là ở chung một phòng a? Thất công chúa trả lời, một đường này nàng thường xuyên ở chung với Diệp Lam Vũ và Trân Tiểu Yên. Cũng không tính quá kém mà, ngang với nhà ta rồi. Trân Tiểu Yên nói, nhà nàng bất quá chỉ là một cái quý tộc bình thường, đương nhiên nhỏ hơn Diệp gia rất nhiều, bất quá cho dù như vậy cũng không kém với vương cung này là bao. Cũng may, ít ra cũng mạnh hơn lữ điếm một chút. Chim sẻ tuy nhỏ những ngũ tạng câu toàn cái gì cũng có đi gì, hơn nữa tương đối mà nói con chim sẻ này trong mắt người thường đã coi như là lớn rồi. Đám người Diệp Thành Thiên đi vào thành chủ phủ, bọn họ chào hỏi nhau một cái xong liền tự tìm phòng nghỉ ngơi, ném một mình Thất Ca đi đàm phán. Đây là, đại biểu liên bang 13 nước này có chút sững sờ, vốn đang nghĩ sẽ nói chuyện với cả đám người Diệp Dực, không nghĩ tới bọn họ chỉ vẻn vẹn chào một câu xong liền tự rời đi. Thất Ca mỉm cười, sau đó nói, bọn họ đi một đường lại đây cũng có chút mệt mỏi, một mình ta nói chuyện là được rồi, ta có quyền lực này. Còn với bọn hắn, các ngươi cứ tùy tiện chuẩn bị một cái yến hội chiêu đãi là được. Nụ cười của Thất Ca sáng như ánh dương quang, Góc Truyện Audio.com, cũng thực chân thành, cách chương.